Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm truyện ma làng quê miền Tây. Thì như tôi vẫn cứ nói, đây không phải là thế mạnh của tôi. Tuy nhiên rằng tôi cũng muốn làm cho đa cái màu sắc diễn đọc của mình lên. Cho nên thỉnh thoảng thì tôi cũng có thử thách ở những cái thể loại như thế này. Chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm Quỷ Đào Nương của tác giả Huy Rồi. Huy Rồi thì cũng là một cái tác giả rất là quen thuộc ở kênh của chúng ta rồi. Trước đây mình đã có một cái quãng thời gian đọc hàng loạt những cái tác phẩm truyện băng ngắn của Huy Rồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook. Huy ơi, em có thể gửi lời chào khán thính giả để anh ghi bình luận lên cho các bạn dễ tương tác không em ơi? Em có thể chào khán thính giả đi. Xong rồi anh nhờ các bạn admin ghi comment lên để cho anh chị em dễ tương tác. Tác phẩm này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày nay với ngày mai. Và xin mời quý vị các bạn cùng lắng nghe tập 1 của Quỷ Đào Nương. Tiếng trống chầu vang lên, bọn trẻ con nô nức nắm tay nhau chạy đến cái rạp hát nhỏ mới được dựng hồi chiều. Không chỉ những đứa trẻ mà ngay cả những người lớn cũng nôn nao không kém. Xóm Cù Lao Hạ này mới có một gia đình người Hoa chuyển đến sinh sống. Gia đình này có 3 người, ông bà họ Hỏa, độ 60 tuổi, và một người con trai tên là Hoàng, độ 25. Vốn gia đình ông Hỏa là người trong nghề hát bội lâu năm, nay tích góp được một ít tiền, cho nên tự mình dựng rạp làm bầu, sau đó thì thuê người về hát cho đoàn. Không cần phải vất vả ngày đêm tự mình múa hát như trước. Ấy chứ nói là cái rạp nhỏ, nhưng thực chất nó là cái nhà hát, theo lối Trung Hoa ngày xưa, có sân khấu và vài hàng ghế. Phía dưới cánh gà là nơi trang điểm và thay y phục cho các diễn viên ở trong đoàn. Còn có mấy gian phòng nhỏ cho những người muốn gắn bó lâu dài với đoàn ở đó luôn. Từ khi gia đình chú Hỏa bắt đầu dựng cái rạp này, dân chúng ở trong xóm Cù Lao nơi đây vui lắm. Từ bây giờ, ngày nào họ cũng có thể được đi xem hát, không cần phải chờ đến ngày lễ hàng năm mới được xem ở đình làng, từ những gánh hát phương xa đến để biểu diễn. Rạp hát vừa khánh thành thì tiếng trống chầu cùng với tiếng nhạc đã vang lên tỉ tê. Trước là cái lễ khai diễn sắp tổ chức. Có thể nói lễ khai diễn được xem như là lễ quan trọng nhất trong nghệ thuật hát bội. Khi lễ này diễn ra thì bắt buộc tất cả những diễn viên ở trong đoàn phải có mặt. Trang phục đều phải nghiêm chỉnh đàng hoàng. Người đứng đầu đoàn hát sẽ mặc lễ phục, tay cầm tấu chương, cũng có thể gọi là bản tấu, xin được mở màn cho những vở diễn. Người đứng đầu ở đây không ai khác, chính là chú Hỏa. Ông lúc này đang mặc trên mình một bộ long bào màu xanh, ở trên có thêu một con rồng. Ông đang múa từng điệu bộ trông bắt mắt. Trên sân khấu còn có đến cả chục diễn viên khác. Điển hình phải nhắc đến chính là cậu cả, con trai của chú Hỏa, là Hoàng. Rồi sau đó là Đào Nương, là cô đào chính ở trong đoàn, với giọng hát khó ai mà sánh được. Nhan sắc của Đào Nương cũng có thể được coi là xinh đẹp nhất. Ấy chứ trông không khác nào như là một bông hoa quý của cả đoàn hát. Tiếp nữa chính là Tư Hiền, một trong những đào chính của đoàn, nhưng so với Đào Nương thì còn có phần lép vế. Rồi đến Châu là những kép hát nam của đoàn, giọng hát cũng không thua kém Hoàng là mấy. Ngoài bốn cái tên này ra thì đoàn còn có rất nhiều diễn viên lớn nhỏ khác. tất cả đều đang đứng ở trên sân. Buổi lễ khai giảng đang diễn ra trang nghiêm là như vậy, nhưng không ai để ý ánh mắt của Hoàng và Đào Nương nhìn nhau như đang đưa tình. Vốn dĩ hai người có tư tình từ những lần diễn chung, quả là trời sinh một cặp. Trong tất cả các vở diễn, họ đều xuất hiện với vai trò là vợ chồng hay là đôi tình nhân nam nữ yêu nhau. Hầu như khán giả đều thích cặp đôi này khi xuất hiện. Điệu bộ diễn xuất và cả những tâm tình không che vào đâu được. Dường như họ cũng nhân việc này để mà thể hiện tình cảm với đối phương. Không phải là ai nhìn vào cũng thích hay là mến mộ. Có kẻ còn vì điều đó mà ganh ghét đố kỵ. Không ai xa lạ chính là Tư Hiền và Châu. Tư Hiền thì lại đem lòng yêu thương Hoàng, còn Châu thì thương thầm Đào Nương. Chớ trêu thay, Đào Nương và Hoàng lại thành một cặp, làm cho hai kẻ kia đố kỵ ganh ghét tột cùng. Không ít lần được diễn chung với nhau, Tư Hiền cố thể hiện tình cảm với Hoàng, nhưng đều bị cậu ta khéo léo tránh được. Châu cũng không có kém cạnh. Anh ta nhiều lần tiếp cận thể hiện tình cảm, nhưng đều bị Đào Nương từ chối. Sau nhiều lần như vậy, Châu cuối cùng đành phải chấp nhận giúp Lôi để cho hai người họ bên nhau. Châu cũng không hề oán trách gì, chỉ tự trách bản thân mình rằng mình xuất thân thấp hèn, làm sao mà bì được với Hoàng. Dù gì cũng là một cậu ấm con trai cưng nhà ông bà Hòa. Tư Hiền thì lại không được rộng lượng như vậy. À luôn ganh ghét đố kỵ đến từng chi tiết nhỏ. Hễ Đào Nương có được cái gì là à phải có được thứ ấy, không kém cạnh. Ngay cả tình cảm của Hoàng cũng vậy. Hà cớ gì à và Đào Nương đều là phận xuất thân thấp hèn, giọng hát cũng 1910, nhan sắc của ả cũng không phải là không có. Vậy tại sao Hoàng lại chọn Đào Nương chứ không có chọn ả? Điều này càng làm cho ả thêm thù ghét. Nhiều lần ở trong vở diễn có những phân cảnh đánh giả nhưng lại thành thật, cứ vung dao vung kiếm đánh bom bốp vào người của Đào Nương như một cách hả giận. Việc này không phải là Đào Nương không biết. Cô vốn dĩ tâm tính hiền lành, lại có phần nhút nhát. Cô chẳng dám nhắc đến việc này với Hoàng hay là ông bà Hỏa. Cứ thế mà cam chịu suốt thời gian qua. Hãy khoan nói về chuyện tình rối ren của bốn người ấy. Lúc này lễ khai diên cũng đã gần xong. Tư Hiền liếc mắt nhìn thấy Hoàng và Đào Nương đang nắm tay nhau đứng nép ở bên cánh gà. À liếc mắt rồi trợn lên, nhìn đau đớn vào mặt của Đào Nương, làm cho nàng e ngại buông tay của Hoàng. Thấy Đào Nương giật tay ra, Hoàng quay ra sau nhìn. Thấy Tư Hiền đang đăm đăm nhìn sang bên này, Hoàng biết ngay nguyên nhân, đưa tay nắm chặt tay của Đào Nương, rồi quay đi nghiễm nhiên như không có chuyện gì. Hành động này càng làm cho Tư Hiền tức đến lộn gan lên đầu, con mắt hằn học không rời khỏi bóng dáng của Đào Nương. Hành động vừa rồi của Hoàng cũng lọt vào mắt của bà Hỏa, mẹ của anh. Bà Hỏa không nói không rằng, bà lắc đầu thở dài, tiếng trống trầu cứ thế mà vang lên như muốn thông báo lễ khai diên đã xong. Chú Hỏa cùng với tất cả diễn viên ở trong đoàn bước lên thắp hương tổ nghề, tổ hát xong thì lùi vào, chuẩn bị cho vở hát Tam Anh Chiến Lữ Bố. Đang thay trang phục ở đằng sau sân khấu, bà Hỏa cho người gọi Hoàng ra một góc, đoạn bà thỏ thẻ. Này, vừa rồi ở trên sân khấu, mẹ thấy cả rồi đấy. Hoàng ngơ ngác chưa hiểu mẹ mình thấy cái gì, anh hỏi lại. Là cái chuyện gì hả mẹ? Bà Hỏa thở dài. Con ấy, còn dám hỏi, là chuyện của con với Đào Nương kìa. Đến đây Hoàng ấp úng. Bà Hỏa lắc lắc đầu. Chuyện giữa hai đứa bay mẹ không cấm ấy, chứ mà còn cha con thì chắc là ông không có chịu đâu. Còn nữa, mẹ với cha con cũng quyết định rồi, con phải đi xuống Sài Gòn mà học, chứ không thể nào cứ hát mãi ở đoàn được. Trong đó có người của trường Pháp, cha mẹ cũng chạy trọt lo đủ thứ rồi. Cuối tháng này sẽ bắt đầu nhập học, con liệu làm sao thì liệu. Dáng mà ăn học thành ông này bà nọ, rồi về còn giúp đỡ chúng ta chứ. Nghe thấy sắp phải đi Sài Gòn, Hoàng thoáng chút ngạc nhiên. Đôi mắt của anh hoang mang nhìn bà Hòa. Thực ra, anh không phải là từ nhỏ không được ăn học đàng hoàng. Anh sống từ khi còn nhỏ xíu, lớn lên mỗi ngày tiếp xúc với nghề hát, dần dần bồi đắp đam mê với công việc này. Anh có thể tự biến mình trở thành một kép chính. Còn việc học hành từ nhỏ, thật sự anh cũng rất có tương lai. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, nhưng lại có một chút nhu nhược. Đặc biệt Hoàng cực kỳ nghe lời cha mẹ. Giờ đây, khi nghe cha mẹ sắp xếp cho mình vào tận Sài Gòn để học trường Tây, Hoàng không vui. Hắn vẫn luôn luôn muốn quanh quẩn ở đây. Trước là để thỏa niềm đam mê ca hát. Sau, chính là vì không muốn xa đào nương. Anh thở dài phản đối. Con không có đi đâu hết. Chẳng phải là ở đây con vẫn tốt sao? Trường học ở đây thì có sao đâu. Sao lại phải đưa con vô tận Sài Gòn? Con ở đây cũng được mà. Đi xa con nhớ mẹ, con nhớ nhà, con nhớ gánh hát. Bà Hòa lắc đầu, đoạn chỉ ngón tay vào trán của con trai cưng. Là nhớ mẹ, nhớ nhà, hay là nhớ con bé đào nương? Nghe mẹ nói trúng phóc tim đen của mình, Hoàng ậm ừ, đoạn bà lại tiếp. Việc này cha con đã quyết, đừng hòng đổi ý ông. Mẹ không thể nào can ngăn được đâu. Con liệu liệu đi mà nói với cha con đấy. Đoạn bà hậm hực quay người bỏ đi, để lại Hoàng đứng đó thở dài buồn rầu nhìn theo. Cuộc nói chuyện vừa rồi, Tư Hiền đứng đằng sau cánh gà đều đã nghe thấy cả. Ả nhếch mép cười, ánh mắt của ả liếc ngang liếc dọc. Đoạn ả đi vào trong, thẳng đến chỗ đào nương đang thay y phục. Vừa bước vào, ả lên tiếng than thở, như cố tình để cho đào nương nghe thấy. Hay, chứ sắp có người phải đi tận Sài Gòn để học đấy. Không biết phải làm sao đi. Trời ơi, còn ai mà diễn chung nữa. Rồi chứ ai mà chàng chàng thiếp thiếp mà đưa tình cho nhau. Đào nương nghe thì khó hiểu, nhưng vốn tính hiền lành nhẫn nhịn, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Cô lặng lẽ thay xong bộ y phục. Thấy đào nương không thèm ngó ngàng, Tư Hiền bực bội. Ả lại đồng đành, tay cầm cái mão của cậu Hoàng đội ướm ướm. Trời ơi, mão đẹp thế này mà có mỗi một người đội xứng thôi. Người đi rồi thì mão bỏ không là trời. Đào nương thấy vậy thì chột dạ. Trong đầu cô nghĩ đến chuyện liệu có phải là cậu Hoàng đi đâu đó. Thế nhưng e dè, không dám hỏi Tư Hiền, chỉ đưa mắt nhìn về phía ả đang cầm cái mão ở trên tay. Tư Hiền liếc mắt, thấy đào nương đang nhìn mình, biết đã gây được sự chú ý của nàng. Ả tiến lại gần hơn, vừa đi ả còn hát với cái điệu bộ khó ưa. Ây à, chàng đi cách biệt phương trời. Ây. Đoạn ả lả lướt bước tới bên cạnh đào nương, đưa cái mão sát gần bên rồi lại hát. Ây chưa biết chừng nào, chừng nào chàng trở lại đây. Chị Tư, chị làm gì đồ của tôi vậy? Giọng nói ở đằng sau vang lên, khiến cho Tư Hiền giật mình quay lại. Là cậu Hoàng đã đứng lù lù ở ngay cửa. Tư Hiền bối rối, chè môi. Em có làm gì đâu. Em hát câu vu vơ đó. Tại vì cái mão của cậu nó đẹp quá, cho nên em cầm coi. Hoàng đưa tay giành lấy cái mão từ tay của Tư Hiền, nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu chỉnh sửa lại cái mão. Hoàng ghét nhất là ai động vào y phục cùng với đồ diễn của mình. Tuy nhiên, chỉ có bên đội sửa y phục và đào nương là được anh cho phép làm điều này. Có đôi phần cái mão bị rách hư, anh còn không cả mang đến đội sửa, mà mang luôn sang cho đào nương nhờ vả. Mang y phục sang có khi chỉ là cái cớ để cho hai người có thời gian gần bên nhau. Hoàng cầm cái mão rồi ngắm nghía. Đào nương, Cái mão của anh bị rơi mấy cái hạt này. Một xíu diễn xong, em kết lại dùm anh. Đào Nương nhìn Hoàng rồi khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy cái mão. Mấy cái hạt này em vẫn còn, để một xíu diễn xong em tranh thủ em đan vô, tối còn có mão mà diễn. Hoàng gật đầu rồi cười nhẹ, đoạn quay về chỗ y phục của mình. Những người còn lại thấy thế, ai cũng lắc đầu cười bỏ qua. Vốn dĩ chuyện này chỉ có ông bà Hòa là chưa biết, chờ trong gánh hát nó lại rõ như ban ngày vậy. Con Tư Hiền tức tối, tình tình tứ tứ như thế trước mặt, bảo sao nó chịu nổi. Thế nhưng có cậu Hoàng ở đây, thì có mà các vàng, con ả cũng chẳng dám động tới Đào Nương. Con ả bước tới, vờ như vô ý chân dẫm mạnh vào y phục của Đào Nương, khiến cho hằn lên hai dấu chân, rồi ngoe ngoẩy quay mông, bỏ về chỗ của mình. Đào Nương biết ngay con ả nó muốn phá, mặt buồn thiêu, đưa tay phỉu phổi những vết chân bẩn. Trong chốc lát, vở diễn đã xong, nhận lại được sự yêu thích và những tràng pháo tay của đông đảo bà con. Hôm nay là ngày khai diễn của đoàn, chú Hỏa có mời tới mấy vị quan lớn ở trong vùng, thêm cả mấy thằng quan Pháp đến dự. Tuy chúng xem chẳng hiểu gì, nhưng chúng nhận được sự tôn kính, nhún nhường của chú Hỏa và cả mấy thằng Việt gian khác, chúng nó khoái lắm. Chúng nó tỏ ra là mình uy quyền, ngồi ở hàng đầu cũng nhịp nhịp cái chân, hớp hớp mấy tách trà. Sau lưng mấy thằng quan Pháp, đông đảo bà con trong xóm được chú Hỏa miễn phí vé vào chỉ duy nhất ngày hôm nay. Thời diễn viên vẫn là người, ăn uống thì vẫn phải có. Mở nhà hát, tiêu tốn đủ thứ, không bán vé thì lấy gì mà trang trải. Chú Hỏa đứng trên sân khấu, nói lời cảm tạ đến chân tình của bà con trong xóm, rồi lại cúi đầu cảm ơn sự có mặt quý báu của đám quan và cả bầy Việt gian. Ngoài cảm ơn, trong lòng của chú Hỏa thật chẳng ưa gì chúng. Bởi trong lúc nhà hát được dựng lên, thì những thằng Việt gian kia vẫn cứ thường xuyên lui tới, gây khó dễ, buộc chú phải đút lót không ít tiền mới có thể dễ dàng mà mở nhà hát được. Hỏa, tôi xin được chân thành cảm ơn sự yêu thương quý báu của bà con trong xóm. Y lại càng thiết tha hơn với cái ân tình của các quan lớn nhỏ trong xứ đã dành thời gian vàng ngọc để đến dự buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Y cũng đến giờ để diễn viên của đoàn nghỉ ngơi. Kính mong quý bà con về nghỉ, tối dậy lại đến xem tiếp tuồng tiếp theo ha. Nghe vậy đám quan vỗ tay bôm bốp, người dân ở đằng sau cũng vỗ theo. Chú Hỏa còn nghe thấy bên dưới có vài lời xì xầm. Này, không biết là chiều nay có thu tiền vé không, hay là lại được xem chùa ở bay? Chú mỉm cười lên tiếng. Bà con đừng lo, hôm nay là ngày vui. Hỏa tôi cũng xin không thu tiền bán vé hết cả ngày, nhằm phục vụ bà con một buổi trọn vẹn. Mong bà con đến ủng hộ tinh thần cho anh chị em của đoàn. Ở bên dưới, người dân vỗ tay vui mừng. Để được xem hát đâu có dễ. Bình thường phải chờ đến ngày hội ngày lễ, không thì phải bỏ tiền ra mà mua vé. Chẳng mấy chốc, người ta đã về gần hết. Chú Hỏa bước xuống, gửi cho đám quan gian vài đồng gọi là lấy thơm lấy thảo. Chúng nó thấy tiền thì sáng mắt, vừa được xem hát lại vừa được tiền, sướng quá rồi còn gì. Chú Hỏa cười cười nói, tiễn cái đám ruồi nhặn ấy ra về. Chú đứng đợi chúng nó đi khuất, chú cau mày chửi đồng. Mổ tổ cái lũ khôn kiếp, cái lũ bán nước hại dân. Loại chúng mày sống này chết mai, chết không có chỗ chôn. Mổ tổ mấy thằng thực dân, mổ tổ quân Việt gian, ác hại. Đoạn chú nhổ một bãi nước miếng khinh khi, thậm chí còn đưa cái chân di di. Chú Hỏa vốn dĩ trước đây cũng vì chiến tranh tàn phá làng quê mà lưu lạc đến đất này, theo cái nghề hát bao nhiêu năm mới có được ngày hôm nay. Chú thong dong đi vào, lớn tiếng gọi diễn viên trong đoàn ăn uống nghỉ ngơi. Còn mình thì vào trong gian riêng, ngả lưng sau một buổi mệt mỏi. Đang nằm thiêu thiêu chưa được bao lâu, ở bên ngoài Hoàng rón rén đi vào. Thấy cha mắt lem dim, định quay lưng đi ra, giọng của chú Hỏa lại vang lên: "Con vào tìm ta có việc gì? Vào đây xem nào." Biết cha đã tỉnh giấc, Hoàng rón rén đi vào bên trong, đoạn đứng chắp tay chứ không dám ngồi. "Dạ, con tìm cha là có việc muốn nói." "Việc gì?" Chú Hỏa không mở mắt, vẫn cứ lim dim nằm ở trên võng. "Dạ, mẹ có nói với con là cha mẹ đã sắp xếp cho con đi học ở Sài Gòn." "Ừ." "Thưa cha, cái chuyện này thì..." "Thì làm sao?" "Thưa cha có thể nghĩ lại được không? Thật tình con không muốn vào Sài Gòn. Con thì là..." Chú Hỏa ngồi bật dậy, khuôn mặt đanh lại, chú chỉ vào mặt con trai: "Mày vào đây là vì cái chuyện này phải không? Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy cấm được cãi, nghe chưa? Gia phong nhà này không cho phép con cái dám cãi cha mẹ như vậy. Chuyện này ta đã quyết, đừng hòng mong ta đổi ý." Hoàng nghe cha quát lớn thì giật mình sợ sệt, mặt cúi gằm không nói năng gì. Anh đứng rôn rảy một lúc rồi lắp bắp: Cha "Không cha con gì hết. Không còn chuyện gì thì đi ra ngoài đi. Từ đây về sau còn dám nhắc tới chuyện này thì đừng có trách ta. Đi ra." Chừng như cha đã tức lắm, Hoàng không dám cãi nữa, đành ngậm ngùi bước ra. Chú Hỏa vốn là người cực kỳ nóng tính, ông bình thường ôn hòa nhỏ nhẹ, nhưng một khi nổi cơn thịnh nộ thì đúng với cái tên của mình, nóng như lửa. Còn lại ở trong gian riêng, chú Hỏa thở dài: Tâm trạng của Hoàng hôm nay có chút bất lực, ánh mắt đượm buồn. Trong lúc mọi người đang ăn uống nghỉ ngơi, anh đi một mình ngồi trong góc tối, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Chỉ thoáng nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn, chứ đừng nói chi là đối diện với sự thật. Tình cảm mà Hoàng và Đào Nương dành cho nhau cũng đâu phải nói là chuyện một sớm một chiều có thể quên. Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy chán nản, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn uống ngủ nghỉ. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến cách nào để có thể từ chối việc này. Lúc này, Đào Nương đang ngồi đan lại mấy cái hạt ở trên cái mão của Hoàng. Bỗng nhiên con Ả Tư Hiền mò tới, nó thỏ thẻ như chê bai: "Trời ơi, chăm chút làm chi, rồi người cũng đi mà thôi." Đào Nương chẳng thèm mảy may để ý, chỉ ngồi chăm chú gắn hạt. Trong đầu của cô đang suy nghĩ về lời Ả nói. Đào Nương không thèm ngó ngàng tới, Tư Hiền vẫn tiếp: "Này, chuyện cậu Hoàng nhà mình đi vào tận Sài Gòn để học chứng Tây đấy, Nương đã biết chưa? Quý lắm chị mới nói đấy." Đào Nương nghe tin cậu Hoàng sắp đi Sài Gòn thì khựng lại. Cô chết lặng, đưa mắt nhìn Tư Hiền: Chị nói sao? Cậu Hoàng sắp đi Sài Gòn học?" Biết cá đã cắn câu, Tư Hiền lại chót chét: "Thì đúng rồi, cậu Hoàng nhà mình được ông bà chủ sắp xếp cho vào trường Tây đấy. Chứ để cậu mãi trong cái gánh hát này, sống với cái kiếp thấp hèn như mình làm sao được. Giải ơi, dù gì người ta cũng là cậu ấm của gánh hát Hòa Long, ai đời lại đi tiếp xúc với hạng thường dân vô tri chứ." Đào Nương nghe biết ngay con ả nó đang nói xéo mình, không xứng đáng với cậu, như là đỉa đeo chân hạt. Tuy biết mình bị chửi xéo, nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm là mấy. Cái thứ cô quan tâm bây giờ là chuyện cậu Hoàng sắp phải vào Sài Gòn học. Lòng cô như chết nặng. Đôi mắt của Đào Nương rưng rưng. Tư Hiền thấy vậy thì đắc ý, con ả vui vẻ trong bụng. Hễ thứ gì mà ả không có thì người khác cũng đừng hòng mà có được. Này, mình chỉ là phận ca kỹ, quanh năm mua hát mua vui cho thiên hạ, sao mà sánh được với người ta. Chị là chị chưa nói chuyện này cho ai ngoài em đâu đấy. Đào Nương thút thít, đôi mắt đỏ ngọng, nhìn Tư Hiền mà nghẹn ngào. Chị nói thật không? Chị không gạt em chứ? Kìa, chị gạt em làm gì? Vừa nãy đây chị còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà bầu với cậu đấy. Làm sao mà sai? Không biết khi vào Sài Gòn rồi, cậu có định cưới vợ rồi sinh con ở luôn trong đó không nhỉ? Ôi giời, trưởng tay thiếu gì gái đẹp. Từng lời của ả Tư Hiền như con dao cớ vào tim của cô. Cô như muốn òa khóc nức nở. Chợt giọng nói ồ ồ của một người đàn ông vang lên ngay đằng sau. Chị Tư, chị làm gì mà cô nương khóc thế? Tư Hiền quay lại, nhận ra là Châu. Tưởng rằng là Hoàng thì ả còn sợ, chứ mà là anh Châu, ả đáp lại ngay. Tôi làm gì? Ôi, tôi chỉ vào nói cho nương biết sự thật thôi. Mà cậu là cái gì? Cậu bênh nó à? Cậu gớm thế. Đào Nương lúc này đứng bật dậy, chạy ra ngoài ôm mặt khóc nức nở. Châu nhìn Tư Hiền bằng ánh mắt khó chịu. Chị quá đáng vừa phải thôi. Sao chị cứ thích đâm chọc sắc xéo người ta như thế? Này, này, cái thằng này. Thế bây giờ mày lại đứng đấy mày chửi tao đấy. Nên nhớ mày cũng như tao thôi. Cái tình đơn phương mà tưởng rằng mình là người được chọn à. Lo về mà ngủ nghỉ đi. Chiều còn diễn. Ở đây mà bao đồng. Anh Châu biết tính con ả này chua ngoa đánh đá. Trong cái đoàn hát này khó có ai mà tay đôi thắng được ả. Châu cũng chẳng muốn hơn thua. Chỉ là không đành lòng thấy Đào Nương bị ức hiếp. Đơn phương hay không là việc của tôi. Chị cũng chẳng hơn tôi đâu. Suốt ngày cái mồm cứ bép ra bép xép. Bảo sao? Không bao giờ bằng được Đào Nương. Chiều nay tôi còn phải diễn cặp với chị đi. Đúng là xui xẻo mà. Đoạn, Châu quay người bỏ về chỗ của mình. Anh bắt sẵn cái võng nhỏ, nằm đung đưa, tay phì phèo điếu thuốc dê. Tay kia cầm cuốn sổ, ôn lại thoại. Tư Hiền tức lắm, muốn lao vào mà ăn thua đủ đầy. Nhưng nhìn đi nhìn lại thấy mọi người đang yên giấc ngủ nghỉ, cho nên cũng đành chịu nhịn. Gây chuyện vào lúc này thì không khác nào tự đạp đổ chén cơm của mình chiều nay. Con ả Hàn Học quay lại chỗ của mình, lấy cái võng nhỏ mang ra ngoài sau, bắc lên hai cây dừa, nằm đung đưa dỗ mình vào giấc ngủ. Hoàng vẫn cứ ngồi đó hút thuốc đăm chiêu. Bình thường anh là người thông minh, chuyện gì cũng có thể tìm ra phương án giải quyết. Thế nhưng chuyện lần này anh nghĩ đến nát óc mà không có cách nào để chống lại được lời của ông bà Hòa. Nghe tiếng thút thít vang lên bên tai, Hoàng giật mình quay sang. Nhìn về phía góc nhà thì thấy Đào Nương gục mặt ngồi đó. Nói về căn nhà hát này, ông bà Hòa lăn lộn từ đâu đến củ lao mua một mảnh đất rộng, cho dựng một cái rạp hát ở giữa đất. Xung quanh có hàng dừa được bao lại bằng tường tre, có cổng lớn để bốn chữ Nhà hát Hòa Long. Vốn ông bà Hòa chừa những khoảng trống xung quanh để tiện cho việc giặt rũ y phục, còn làm chỗ để cho diễn viên kẻ ăn người ở, ăn uống nấu nướng, hay là lúc trưa nắng thì mang võng ra đung đưa. Hoàng ngồi khuất sau cái trụ bê tông, đứng dậy, đi đến chỗ Đào Nương, nhẹ giọng. Đào Nương, sao em lại thút thít ở đây? Có chuyện gì thế? Nương ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ. Vừa trông thấy Hoàng thì nàng vội vàng lau nước mắt, lắc đầu lê lệ. Em không sao, em không sao đâu. Hoàng nhận ra ngay là cô đang giấu mình, liền hỏi. Không sao mà sao lại khóc? Thôi, có chuyện gì nói anh nghe. Hay là chị Hiền ăn hiếp em? Đào Nương nghe thấy những lời thỏ thẻ của Hoàng thì càng chạnh lòng mà òa khóc to hơn. Hoàng vòng tay ôm chặt cô vỗ về. Thôi, có chuyện gì nói nghe. Có anh ở đây rồi. Trời có sập xuống thì có anh đỡ. Đừng lo. Một bóng người xuất hiện từ đằng xa. Trông thấy Hoàng đang ôm Đào Nương thì khựng lại. Toàn thân chết điếng. Ấy là anh Châu. Lúc nãy thấy Đào Nương chạy đi, anh cũng lo lắng, nằm đọc lời thoại mà không yên, quyết định ra ngoài tìm cô. Ngờ đâu, ra đến đây lại phải nhìn thấy cái cảnh đau lòng này. Anh Châu vốn là người biết điều, biết chấp nhận, chứ không có cố chấp xấu tính như con ả Tư Hiền. Anh Châu đứng nép vào một góc, rồi thở dài. Ở trong ngực của cậu Hoàng, Đào Nương thỏ thẻ. Em nghe chị Tư nói, anh sắp đi vào Sài Gòn để học trường Tây. Hoàng bối rối. Cái chuyện này, làm sao mà cô ta biết nhỉ? Chị nói là chị vô tình nghe được anh với bà chủ nói chuyện. Hoàng bực bội. Khốn nạn chứ. Tư Hiền đang ngủ ngon, giật mình vì bị nghe tiếng chửi của Hoàng. Con ngồi bật dậy ngó nghiêng, rồi lại nghe thấy tiếp. Em đừng có nghe cái con mụ ấy nó nói sằng nói bậy. Anh có cách để cha mẹ không đưa anh vào Sài Gòn rồi. Em đừng có lo, anh sẽ luôn ở bên em mà. Tư Hiền lúc này nằm ngay đằng sau tấm vách. Con leo khỏi cái võng, rón rén đi ra sau hè. Nhìn thấy hai người đang ngồi ôm nhau tình tứ, đôi mắt của con Tư Hiền nó trợn lên sắc lẹm, cả người run lên bần bật. Nó lắng tai, lén lút nghe hết câu chuyện. Có thật là anh sẽ ở lại với em không? Nhưng làm sao? Nếu như anh vào đấy học thì tương lai rộng mở, tiền đồ tươi sáng hơn là cứ bám mãi ở cái nhà hát này. Dù sao em cũng chỉ là đào hát mô vui cho thiên hạ, không đáng cho anh phải đánh đổi những thứ lớn lao. Hoàng biết là Đào Nương đang thử lòng mình. Anh thở dài. Sao em có thể nói như vậy được chứ? Anh tuy thân là cậu ấm, nhưng tiếng thì vẫn mãi là kép chính của đoàn. Đều là phận đào kép, sao lại có xứng mới không xứng? Tư Hiền ở một bên cảm giác tức ngực khó thở, ánh mắt cay độc nhìn về hai người. Ở bên kia, Đào Nương e dè. Em có chuyện này không biết có nên nói với anh không? Chuyện gì? Em cứ nói đi. Đào Nương nhìn Hoàng. Em có thai rồi. Hoàng trợn mắt. Có thai? Đào Nương vội vàng đưa tay bịt miệng người yêu, ra dấu im lặng. Chuyện này mà lọt vào tai ả Tư Hiền, nó mà nghe thấy hai từ có thai thì có mà. Đào Nương khẽ gật đầu, ánh mắt hoảng sợ. Nhưng Hoàng thì khác, anh như vớ được cái phao cứu sinh. Lần này anh sẽ đem cái thai làm lý do để không phải đi tận Sài Gòn. Được rồi, anh sẽ báo với cha mẹ về chuyện này. Vậy là hỏa ra ta có người nối dõi. Đoạn ôm chặt Đào Nương và mừng rỡ. Còn Tư Hiền đứng nép một bên, ánh mắt hằn học căm thù. Không ngờ rằng là Đào Nương lại có thai với Hoàng. Vậy coi như là con hết cơ hội làm dâu nhà chú Hỏa. Tiếng trống tiếng nhạc lại vang lên. Vở diễn chiều nay lại bắt đầu mở màn. Người dân chen chúc nhau theo dõi vở hát. Ngồi hàng ghế đầu vẫn là đám quan và Việt gian. Chúng vừa ngồi vừa nhịp chân theo điệu hát. Trên sân khấu đang diễn vở Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ. Con Tư Hiền được vào vai Phàn Lê Huê, Đào Nương thì vào vai thần nữ, mang Ngũ Linh Kỳ dâng lên cho ả. Biết Đào Nương mang thai, con thừa cơ, trong lúc diễn mà đạp túi bụi vào bụng của Đào Nương. Cô đau đớn ứa cả nước mắt ngay trên sân khấu. Cô cắn răng cắn lợi chịu đựng. Đào Nương cố gắng chỉ còn cách tránh né, nhưng con nó cứ bám lấy, nhắm vào bụng mà đá. Mặc dù trên sân thì đối đầu nhau như vậy, nhưng người xem ở bên dưới thì lại càng vỗ tay bôm bốp, bởi vì màn diễn như thật. Suốt cả vở diễn, con mụ Tư Hiền vẫn cứ tha hồ mà chà đạp Đào Nương như xả giận. Lúc này, đám Việt gian có chút động lòng. Cái dùi chạy đánh trống trầu, quấn quấn mấy tờ bạc liên tục ném lên cho Đào Nương. Cuối vở diễn, cô cũng nhận được về kha khá tiền, gọi là tiền bo cho diễn viên. Con ả Tư Hiền đã ghét, thấy vậy lại càng thêm ghét. Nhân lúc cả đoàn đang thay y phục, nó lại bắt đầu mồm mép. Nó mách lẻo chính cái chuyện của Đào Nương trở hoang cho ông bà Hòa nghe. Chú Hòa vừa nghe thì tức giận đến tím cả mặt. Từ trước tới giờ, gánh hát của chú có một quy định rằng các đào không được phép có thai khi chưa lập gia đình, chờ những cặp vợ chồng theo đoàn đã lâu. Khi có thai có khi còn được ông bà cho tiền, sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, coi như là hỗ trợ. Đào nào mà chưa chồng mà chửa chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đoàn. Chú vốn là người Tiều, cái thuần phong mỹ tục nhiều đời ăn sâu trong tiềm thức. Việc này mà xảy ra trong đoàn thì khác nào là chúng nó lăng loàn với nhau ở trong chính ngôi nhà của chú. Chú Hỏa lập tức cho gọi Đào Nương lên. Đào Nương thay vội bộ y phục, có người xuống báo chú Hỏa đang đợi cô trên gian khách. Cô chưa hiểu gì nhưng cũng lập tức thay y phục xong lên chỗ chú Hỏa. Đứng trước cửa phòng, Đào Nương thẽ thọt. Dạ, chú cho gọi con. Giọng chú Hỏa bên trong lạnh lùng. Vô đi. Cô đẩy cửa bước vào, xoay người đóng nhẹ cánh cửa lại. À Tư Hiền làm sao bỏ qua cơ hội này, nó lập tức chạy tới nép đằng sau cánh cửa nghe lén. Đào Nương đứng sớ rớ trước mặt hai vợ chồng chú Hỏa. Còn có cả cậu Hoàng. Chưa kịp để Đào Nương nói gì, chú Hỏa cầm một sấp tiền đến cả gần 100.000. Đào Nương, đây là tiền ta đã chuẩn bị sẵn. Ta không ngờ con là người như vậy. Bây giờ luật ở đây đã là thế thì bắt buộc phải làm theo, chứ không để cho người khác người ta cười cho. Cầm tiền rồi sớm mai dọn đồ đi khỏi đoàn đi. Ta không muốn nói gì thêm nữa. Đào Nương ngơ ngác, hoang mang. Tự nhiên sao chú Hỏa lại đuổi mình? Cô nói, Chú ơi, con không hiểu. Chú Hỏa đập bàn đánh dầm một cái, làm cho mọi người thảng thốt. Chú gằn giọng, con còn dám hỏi ta sao? Chắc chắn con biết trong đoàn của ta không cho phép đàn bà trở hoang, vậy mà con còn dám làm cái việc này. Bây giờ còn hỏi tại sao bị ta đuổi à? Hoàng nghe cha mình nói thì chết điếng. Anh không biết tại sao chuyện này mình chưa nói cho cha. Mà Đào Nương cũng hoang mang, ánh mắt rưng rưng nhìn Hoàng. Anh lắc đầu. Bấy giờ Đào Nương run giọng. Chuyện này, con... Bà Hỏa bấy giờ mới lên tiếng. Con cái gì? Đào Nương ơi là Đào Nương. Sao con dại quá vậy con ơi? Chú thím đã đặt ra cái luật đó từ lâu rồi. Sao lại chạm phải vậy con ơi? Đoạn bà thở dài như tiếc nuối. Chú Hỏa cầm sấp tiền dúi tay. Ở đây có gần 100.000, đủ để con sinh nở. Cầm lấy và đi đi, tránh mang tai tiếng cho đoàn là chứa chấp phường lăng loạn như vậy. Đào Nương bật khóc, con ả Tư Hiền thì cười khanh khách khoái chí. Quả thực với ý đồ của con ả là đúng như thế rồi còn gì. Đào Nương chắp tay cúi lạy van xin ông bà Hỏa, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu lạnh lùng. Đào Nương hết cách, quay sang bên Hoàng khóc lóc như cầu cứu. Hoàng đi tới trước, quỳ sụp xuống trước mặt cha mẹ. Cha, mẹ, cái thai của Đào Nương là do con gây ra. Chú Hỏa trợn mắt, khuôn mặt của chú lúc này đỏ phừng phừng. Chú tức đến run cả người. Bà Hỏa ở bên cạnh cũng hoang mang. Tuy phần nào đoán ra Hoàng chính là người làm cho Đào Nương có thai, nhưng không ngờ rằng anh lại dám thừa nhận chuyện này trước mặt cha mình. Chú Hỏa vùng gậy đánh vào người Hoàng cái bốp, anh ngã nhào. Bà Hỏa giật mình đứng bật dậy đưa tay can ngăn. Ông ơi, kìa, ông bình tĩnh, ông bình tĩnh. Đào Nương hốt hoảng lao tới đỡ Hoàng, ôm chầm lấy anh mà khóc. Nhìn thấy vậy, chú Hỏa lại càng thêm điên tiết. Thằng chó, mày làm gì con người ta? Còn thêm cả cái con này nữa. Chúng mày qua mặt tao. Lúc này, khuôn mặt của chú Hỏa đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, chú thở phì phì, chừng như là chú đang vô cùng tức giận vậy. Không thể chấp nhận nổi. Dứt lời, chú lao tới cứ thế vùng gậy, đánh túi bụi vào người anh Hoàng. Khốn kiếp, đúng là tức chết tao mà. Anh Hoàng lúc này chỉ còn biết ôm đầu chịu đựng. Đào Nương thì ôm chầm lấy Hoàng che chở. Cô chắp tay van xin. Ông ơi, ông tha cho cậu ông ơi. Chú Hỏa đã thế, điên lại càng điên. Chú chỉ tay vào mặt Đào Nương. Mày là cái loại đàn bà không biết thân biết phận. Mày chỉ là con đào hát mua vui, lại dám đèo bồng toan muốn bước chân vào gia đình nhà tao. Chúng mày. Ông vùng cao cái gậy. Bà Hỏa chụp lại nài nỉ. Ông ơi, ông đừng có đánh con nữa. Bà buông tôi ra. Thằng con trai của bà đây này, nó làm cho người ta mang cái bụng đấy. Bà bắt tôi phải làm sao đây? Giờ phải bắt tao tổ chức cưới hỏi cho con ả Đào à? Bà Hỏa dưng dưng sụt sùi. Ông ơi, ông quên rằng tôi với ông cũng đều là đào kép à ông ơi. Chúng nó là đào kép, nên đôi nên cặp cũng có gì là lạ đâu ông ơi. Ông ơi. Chú Hỏa quay sang mà chửi vợ xa xả. Tôi với bà khác, chúng nó khác. Khôn nạn, nó là cậu ấm. Vợ của nó phải là người có ăn có học, là tiểu thư đại các thì mới xứng đôi chứ. Chứ mà cái loại đào hát này, ngày qua ngày ôm người này ấp người kia mua vui cho thiên hạ, khác nào là cái phường điếm đĩ. Đào Nương nghe những lời ấy thì chết điếm. Không ngờ cái nghề nuôi sống cô, nuôi sống bao nhiêu người suốt bao năm qua, bây giờ lại bị chính ông chủ gọi là điếm đĩ. Bà Hỏa lúc này cũng không nhịn nổi nữa, bà nói như hét. Ông điên rồi à? Ông xúc phạm cái nghề đã nuôi sống ông, nuôi sống gia đình này bao năm mà. Phải rồi, bây giờ ông đâu có còn là đào kép. Bây giờ ông là ông lớn, là ông bầu của nhà hát Hòa Long. Còn tôi vẫn là một đào hát đây. Tôi cũng là con điếm con đĩ như ông nói đây. Nói đoạn, bà nức nở kéo tay Đào Nương cùng với Hoàng đi ra ngoài. Tư Hiền đứng ở bên ngoài, lập tức vội vàng chạy đi. Ở bên trong, chỉ còn lại chú Hỏa đứng thất thần. Chú tức giận, đấm đánh dầm một cái xuống bàn. Cút đi! Cút hết cả đi! Thật ra chú Hỏa biết, vừa rồi mình có hơi nặng lời. Chú ngồi xuống ghế mà thất thần. Chú thở dài, đưa ánh mắt buồn bã nhìn ra. Trong phút nóng giận, chú quên mất quá khứ của vợ chồng chú. Cũng là đào kép, rong ruổi ngày này tháng nọ mà kiếm sống. Cũng chính nhờ cái nghề này mà nuôi sống gia đình biết bao năm, đã cho chú có được cái ánh hào quang rực rỡ như ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ chính chú lại là người nói ra những lời nặng nề xúc phạm cái nghề ấy. Ở bên ngoài, bà Hỏa kéo hai đứa con ra sau. Cả ba người ngồi bên bậc tam cấp thất thần. Đào Nương thút thít, còn Hoàng thì thẫn thờ. Trong đầu của anh bây giờ giống như tơ vò, những suy nghĩ lộn xộn cứ hiện lên, nước mắt rưng rưng chảy dài trên má. Hoàn cảnh này khiến con ả Tư Hiền vừa lòng hạ dạ. Đứng ở góc, ả cười cười. Chỉ cần chúng mày đau khổ. Chỉ cần chúng mày đau khổ là được. Đừng hòng có được những thứ tao không có. Đào Nương nhá. Sau một hồi, cuối cùng bà Hỏa vỗ về. Thôi, chuyện đã đành rồi. Bây giờ biết phải làm sao. Cha con đang nóng. Để ông ngồi ngoài bớt. Rồi mẹ sẽ nói giúp cho vài lời. Hoàng tuôn rơi nước mắt. Tại sao chứ? Chúng còn yêu thương nhau thật lòng. Chẳng phải là cha mẹ cũng đã từng là cặp đào kép đến với nhau hay sao? Còn làm thế thì có gì sai hả mẹ? Hoàng vòng tay ôm lấy Đào Nương như che chở. Ờ thì cha con nóng giận, cho nên ông nói vậy thôi. Ông ấy cũng nghĩ cho tương lai của con, mong thoát khỏi cái kiếp đào kép. Cha mẹ đã dành cả đời răng rủi mới có được ngày hôm nay, cốt là muốn con sau này không phải cơ cực như cha mẹ đó. Đào Nương chạnh lòng. Dạ, ông nói đúng. Cậu nên vào Sài Gòn học theo lời cha mẹ. Thân em mang kiếp đào hát, quanh năm kẻ ôm người ấp, làm sao mà xứng với cậu. Hoàng vội từ chối. Dù gì thì dù, làm sao mà đành tâm bỏ mặc được Đào Nương, nhất là khi mà cô đang mang trong mình cốt nhục của anh. Hoàng quay sang hỏi mẹ. Tại sao cha biết chuyện này? Rõ ràng là con chưa thể nói mà. Bà Hòa ậm ừ không muốn trả lời. Hoàng nài nỉ mãi. Cuối cùng bà đành nói. Là con Tư. Nó đến nói chuyện Đào Nương có chửa. Hoàng tức điếng người. Anh siết tay. Lại là cái con đáng ghét đó. Hoàng đứng bật dậy lao vào trong. Đi thẳng tới chỗ Tư Hiền. Cậu Hoàng. Bốp một tiếng. Hoàng vung tay vả một cú thật mạnh. Làm cho ả Tư Hiền ngã bật ra đất. Đầu óc choáng váng. Bà Hòa và Đào Nương chạy vào thấy vậy thì hốt hoảng. Những người xung quanh thì ngơ ngác. Ả Tư Hiền bị đánh đau run cầm cập. Ôm cái miệng đã dỉ máu. Cậu. Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt trợn lên. Mà sấn sổ. Liên tục là những cú vả vào mặt. Còn ả Tư Hiền tá hỏa. Đau đớn. Bà Hòa vội vàng chạy vào can ngăn. Hoàng chửi rủa. Còn đi. Tao tát vỡ cái mồm mép xép của mày. Còn khốn nạn, chúng tao làm gì mày? Hoàng muốn chồm tới, nhưng bà Hòa kéo lại. Hoàng ơi, bình tĩnh con ơi, bình tĩnh con ơi. Mọi người cũng lao đến. Cậu ơi, có gì từ từ nói, cậu Hoàng. Hoàng lúc này như là con thú đã phát điên. Con ả kia, mày có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi cái đoàn này không? Tư Hiền sợ sệt mếu máo. Cứ như thế, con ả lết vào một góc, mắt rưng rưng, đám người xung quanh nhao nhao. Trên nhà nghe có tiếng động, chú Hỏa bước ra, đi xuống dưới mà gằn giọng. Thôi đi! Nghe tiếng ông chủ, mọi người im thiên thít. Chú Hỏa bước vào, đưa cái ba tong chỉ về phía Hoàng. Mày muốn phá nát cái đoàn hát này mới chịu à Hoàng? Hoàng đứng im cúi mặt. Dường như là anh sợ cha mình lắm. Chú Hỏa đi ngang qua chỗ Đào Nương, dừng lại, đưa mắt nhìn cô. Rồi lại dằn bước, đi đến chỗ con trai. Ông vùng tay vả thật mạnh vào mặt con. Hoàng đau đớn, đưa tay ôm má. Chú Hỏa gằn giọng. Các người ai về chỗ đấy? Nghỉ ngơi sớm, mai còn diễn. Còn mày... Chú Hỏa chỉ vào Đào Nương. Chỗ của mày ở đâu? Đào Nương cúi đầu lặng lặng đi về chỗ của mình. Chú Hỏa nhìn vợ, nhìn con. Đây không phải là chỗ của mẹ con bà. Bước về phòng. Ông đưa ánh mắt sáng quắc nhìn tất cả mọi người trong đoàn. Đưa nào về phòng của đứa đấy. Nhanh lên. Lời vừa dứt, ai nấy cùng cúp thu dọn đồ đạc. Lui về phòng mình. Ở bên kia chú Hỏa có xây một dãy phòng nhỏ dành cho những đào kép. Cứ ba người ở chung một phòng. Riêng Đào Nương là kép trứng, là con gà đẻ trứng vàng, cho nên có đặc quyền ở phòng riêng. Giải quyết xong chuyện lộn xộn, chú Hỏa thở dài chống cái gậy gỗ, bước từng tiếng lộp cộp, ngồi trên hàng ghế đầu. Ông đưa mắt nhìn cả nhà hát, rồi lại nhìn lên cái sân khấu nhỏ. Hình ảnh của ông và bà Hỏa lại hiện ra trong ký ức. Những năm tháng còn trẻ, cả hai đều là đào kép chính, giống y như Hoàng và Đào Nương bây giờ vậy. Được đứng chung sân khấu, được diễn chung một vở, lại còn được nhiều lần sắm vai vợ chồng, mới nảy sinh tình cảm yêu thương nhau mà nên duyên. Chú Hỏa nặng nề, từ trong thâm tâm chú biết mình vừa rồi là sai đấy. Có như vậy, chú Hòa ngồi thở dài miên man, thức suốt cả đêm trắng. Sáng vang lên, những người trong gánh hát lại chuẩn bị dậy, bắt đầu một ngày diễn mới. Trước cửa nhà hát có dáng tấm bảng đề vở diễn ngày hôm nay là tuồng Tam Hạ Nam Đường. Vở diễn nổi tiếng với nhân vật chính là nàng Lâu Kim Đính. Đoàn lại bắt đầu vẽ mặt, hóa trang, tưởng chừng Đào Nương lại được thủ vai chính như mọi khi. Thế nhưng lần này lại là Ả Tư Hiền. Nghe người báo vai mà cô đượm buồn. Biết ý chú Hỏa đã muốn đuổi mình đi, Đào Nương đành lặng người sắp xếp đồ của mình vào tối. Cô bước ra ngoài đến gặp chú Hỏa nói lời từ biệt. Định bước ra thì vừa lúc có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Tôi. Bếp đây. Đào Nương nhận ra là bà Thơm, người nấu bếp cho cánh hát. Cô Thơm ạ? Ừ. Mở cửa cho cô, ông Hỏa sai mang thứ này đến. Đào Nương hoang mang, không hiểu chú Hỏa tại sao cho người mang cho cô cái gì. Có chăng hay là giống như những vở tuồng, vua ban khăn trắng để cho các hoàng phi treo cổ. Với suy nghĩ ngây thơ ấy, Đào Nương run bần bật. Cô bếp ơi, cô bếp, con không muốn chết đâu cô bếp ơi. Bà Thơm khó hiểu. Sao lại chết? Cô mở cửa tôi bưng nặng quá, tôi mỏi tay quá. Đào Nương lại càng sợ, run run đưa tay mở cánh cửa hờ. Sộc vào mũi là mùi thuốc bắc thơm lừng, khịt khịt mũi. Rồi Đào Nương mới từ từ mở hẳn cánh cửa. Bà bếp tay bưng một cái khay, trên khay là một bát canh vịt tiềm thuốc bắc. Cô bưng ngộ tôi cái, tôi mỏi quá. Đào Nương đỡ lấy cái khay. Đây là... Bà bếp đáp. Sáng nay ông chủ biểu tôi đi chợ sớm mua đồ về hầm canh cho cô ăn lấy sức. Chuyện này là sao? Sao lại nấu riêng canh cho cô thế? Đào Nương ấp úng, tay bưng cái khay. Lúc này một giọng nói khác vang lên. Bà bếp, thế đã nấu canh cho Đào Nương chưa? Bà bếp quay ra thì thấy bà Hỏa đang đi tới, tay cầm một giỏ hoa quả nhỏ. Bà bếp đáp. Dạ, thưa bà chủ, tôi mang đây rồi. Thế bà về lo cơm nước cho cả đoàn, tôi có việc muốn nói với con bé. Bà bếp dạ vâng, rồi quay người đi. Bà Hỏa đi vào buồng của Đào Nương, đóng chặt cửa. Ở bên kia vở diễn đã bắt đầu, tiếng trống tiếng đàn vang lên inh ỏi. Bà Hỏa ngồi xuống bên mép cái giường nhỏ. Đêm qua, bà về có khuyên nhủ ông ấy. Nói mãi thì ông mới chịu hiểu cho. Dù gì bây giờ con cũng đang mang trong mình cốt nhục của cậu. Là giọt máu nối dõi của Hỏa ra. Tuy chưa có cưới hỏi, nhưng xem như cũng đã là người một nhà. Đào Nương đặt cái khay lên kệ. Nghe bà Hỏa nói vậy thì trong lòng mừng rỡ. Cô quỳ sụp xuống lạy bà. Con lạy bà, con đội ơn bà. Ơn này của ông bà con mãi mãi không quên. Cả đời này, con làm trâu làm ngựa cho Hỏa ra. Bà Hỏa thở dài, đưa tay đỡ Đào Nương. Được rồi, không cần phải làm thế. Con dại cái mang. Thế cái thai được bao lâu? Đào Nương đưa tay xoa bụng. Thưa bà, lần trước con có qua bên chỗ ông thuốc. Ông ấy bảo là cái thai chắc là được gần 3 tháng ạ. Bà Hỏa khẽ ậm ừ, nói đôi lời căn dặn. Cô chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi cho đến ngày sinh. Rảnh thì làm những việc nhẹ nhàng như là sửa y phục hay là đứng nhắc tuồng cho các đào khác. Không cần phải ra sân khấu lăn lộn như trước. Đào Nương nghe vậy thì mừng lắm. Cô biết được là ông bà Hỏa đã chấp nhận mình. chấp nhận cái thai này. Đoạn bà Hỏa nói với Đào Nương. Chuyện cậu đi học ở Sài Gòn, ông bà sắp xếp cả rồi, con cũng không phải lo, cứ yên tâm mà dưỡng thai. Dạ, dạ vâng. Đoạn bà Hỏa thong dong bước ra ngoài. Đào Nương lúc này vui sướng biết bao. Từ đây cô không cần phải lén lút như trước, mà lại còn được công nhận như con dâu của Hỏa gia. Tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi, thế nhưng cuộc đời này có bao giờ nó dễ dàng đâu, có bao giờ nó êm xuôi đâu. Người ta vẫn thường nói trước cơn bão lớn thì trời yên sóng lặng. Thời gian thấm thoát đưa qua được 2 tháng yên ả. Đào Nương ngày ngày chỉ việc ngồi một chỗ mà may sửa quần áo. Bụng cô cũng càng ngày càng lộ rõ hơn. Tin cô có thai với Hoàng đã lan ra khắp cả đoàn. Họ cũng cảm thấy đó là chuyện bình thường. Bởi vì ai ai cũng biết hai người cặp kè yêu đương nhau từ bấy lâu. Bây giờ chỉ còn đợi một cái đám cưới báo hỷ là chính thức trở thành duyên vợ chồng. Thấy một tháng gần đây, Hoàng cũng không còn ra sân khấu hát chính. Thấy cha mẹ đã chấp nhận Đào Nương cho nên Hoàng cũng có chút yên tâm. Thôi đành gác là cái chuyện ca chuyện hát, chuyên tâm học hành, vốn để làm vui lòng cha mẹ. Ngày thì mỗi người một nơi, tối lại gặp nhau âu yếm cận kề. Cảnh hạnh phúc càng làm con Tư Hiền tức muốn thổ huyết chết quách cho xong. Con ả thề phải làm gì đó. Nhất định phải làm gì đó để chia lìa đôi lứa. Không thể nào dưng mắt nhìn cái cảnh chúng nó tình trạng ý thiếp bên nhau như vậy. Ở xóm Cù Lao người ta đồn với nhau rằng là có ông thầy Pháp. Nghe đồn là người Miên ở bên này từ lâu, tên là Hùng. Chuyên làm bùa ngải, ban lộc ban phước cho dân chúng quanh đây. Ấy chứ họ đồn thổi, thầy cao tay lắm. Ngặt nỗi là mắt của ông bị lác. Ngồi nói chuyện với ông ấy, mà mắt của ông cứ nhìn đi đâu. Thế nên họ gọi ông là thầy Hùng Lác. Nói thì nói vui như vậy, nhưng đố ai mà dám đứng trước mặt ông ấy, mà cười nhạo đôi mắt lác. Nhỡ mà đắc tội với thầy, thầy bỏ bùa cho, không khéo bị bùa vật chết tươi. Nhà thầy cách nhà hát của chú Hỏa chỉ mấy căn. Ngày qua ngày vừa làm bùa, vừa nghe tiếng hát văng vẳng bên tai, mà lại không cần phải mất tiền mua vé. Trong đêm tối, lão Hùng Lác ngồi nhâm nhi cốc rượu đé. Bỗng nhiên có bóng người đàn bà ăn mặc kín đáo. Tuy trời đã khuya, nhưng người đàn bà này che kín từ đầu đến chân, chỉ hé mỗi cặp mắt. Người đàn bà đi đến trước cửa rồi hạ giọng. Cho hỏi, có phải là nhà thầy Hùng Lác không ạ? Lão Hùng đang đưa cốc rượu lên mồm. Nghe con mụ này nó chửi mình thì tức giận dằn mạnh cốc rượu xuống dưới phản. Lạc là lạc thế nào? Hả? Đứa nào bảo tao lạc? Tài lắm. Rõ ràng là lão đang quay mặt vào trong. Ấy thế mà lão vẫn cứ hướng được ra ngoài mà nói. Con mắt vẫn nhìn đăm đăm ra đấy. Khuôn mặt của lão lúc này đanh lại. Người đàn bà biết mình lỡ lời. Dạ, dạ, à, tôi xin lỗi. Dạ, thưa không biết có phải là nhà thầy Hùng. Lão Hùng Lác liếc mắt sang một bên, hừ một tiếng. Ta đây, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm đến gặp ta thế? Người đàn bà vẫn thẽ thọt. Dạ thưa thầy, con đến để xin thầy làm bùa ngải ạ. Hùng Lác đôi mắt gườm gườm, thấy con mụ kia nhìn từ trên xuống dưới, đoán ngay là muốn làm điều mờ ám. Bùa gì, ngải gì, ở đây có đủ loại. Bùa làm ăn, bùa may mắn, ngải lộc, ngải khiển, ngài đi ghe đầy tôm cá, ngài phú quý và cả bùa yêu nữa. Muốn loại nào? Người đàn bà ngồi sụp xuống, bò lại gần lão Hùng Lác, thật nhỏ giọng: những cái loại ấy con không cần. Con cần là cần bùa để làm gì? Nói nhanh lên, sao cứ ấp úng thế? Dạ, bùa là để làm sao cho một kẻ hóa điên hóa dại đấy ạ. Thầy Hùng Lác nghe vậy thì đập tay đánh bột: thật đức quá! Người đàn bà tái mặt bối rối, thế nhưng lão lại đưa tay vẫy vẫy mụ lại gần: việc này thất đức lắm, nhưng mà nếu đoạn lão ra hiệu rồi nhoẻn miệng cười nham hiểm. Lúc này người kia mới dần dần hiểu ra, hí hoáy móc trong túi ra một xấp tiền giấy rúi cho thầy: thầy xem nhiêu đây đã đủ chưa ạ? Cầm lấy xấp tiền mà đôi mắt của lão sáng lên, thiếu điều nó lập tức hết lác vậy. Thì làm sao mà muốn hại người? Ta nói trước, bùa ngải không phải là thứ muôn dùng là dùng. Ta giúp cho mụ, nhưng hậu quả thì mụ phải tự chịu đấy. Người đàn bà rụt rè: dạ, con... thôi thầy cứ làm, xong chuyện con gửi thầy thêm. Lão cười khoái chí, bảo người đàn bà theo mình vào trong. Lão khấn khấn vái vái gì đó trước một cái bàn lớn, lại mang ra mấy lá bùa nhỏ, mang ra hai con hình nhân nộm bằng vải, đưa cho người đàn bà rồi dặn: mang cái này về, nghe chưa? Rồi cứ làm theo như ta bảo. Như thế này, như thế này, như thế này, nghe chưa? Dạ, dạ. Người đàn bà rối rít dạ vâng gật đầu. Sau khi đã dặn dò đủ thứ, lão lại cầm con hình nộm: con ả kia tên là gì? Để ta điền vào hình nộm thế mạng. Người đàn bà ấp úng sợ sệt: dạ, dạ, thưa thầy, tên của nó là Đào Nương. Người đàn bà lén nút ra khỏi nhà thầy Hùng Lác, ngó ngang ngó dọc thật kỹ, rồi mới lấy cái túi vải đen trùm kín lên đầu, đi nhanh trong đêm hướng về phía nhà hát. Từng tiếng ve kêu, tiếng dế rít, người đàn bà bước đi trong tay vẫn lăm lăm giữ chặt cái bọc chứa mấy lá bùa và hai cái hình nhân nộm. Trong lòng đầy bất an, thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên người đàn bà này dùng bùa chú để hại người. Cũng đã nhiều lần nghe qua những tác hại và hậu quả của những kẻ dùng bùa hại người, nhưng dường như người này chấp nhận tất cả, dám bước chân vào cửa tử chỉ là để khiến cho kẻ khác hóa điên hóa dại nửa đời về sau. Lão Lác nhìn theo bóng dáng người đàn bà đi khuất, tay cầm cốc rượu còn lại hớp một hơi hết sạch, khà lên một tiếng. Đúng là lòng dạ đàn bà. May mà tao không có vợ, chứ gặp phải con đàn bà thâm hiểm thế này thì không khéo chết sớm thôi. Đoạn lão dựa lưng vào cột nhà nghêu ngao: tử là tử phu tương, bảo kiếm cắt cổ con đàn bà. Ở trong đoàn hát, bây giờ trời đã quá khuya, mọi người đã yên giấc ngủ. Duy chỉ có phòng của Đào Nương là vẫn sáng đèn. Cô đang chăm chú đan những hạt nhựa lên áo mão để kịp sáng mai mọi người diễn sớm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Ta đây. Sao giờ này vẫn còn sáng đèn như thế? Là giọng của bà Hỏa. Dạ bà, con đang dở tay, con muốn làm cho xong. Tiếng mở chốt cửa vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Bà Hỏa bước vào, người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng. Thấy Đào Nương vẫn còn đang ngồi thêu cái long bào, bà thở dài nói như quả trách. Sao lại làm đến giờ này? Khuya lắm rồi đấy, lại đang bầu bì, thức khuya hại sức khỏe, không khéo ảnh hưởng đến cháu của ta. Đào Nương biết là bà Hỏa lo cho mình, hóa ra lại là mẹ chồng lo lắng cho con dâu. Cô nhẹ giọng. Dạ, còn một xíu nữa là xong. Con ráng làm, mai có áo diễn sớm. Bà Hỏa lắc đầu, đưa tay cầm lấy cái áo, treo lên cái xào. Đi một vòng bà thở dài. Sáng mai cứ để các chị bên y phục làm. Con đi ngủ sớm đi. Bây giờ ta mới để ý căn phòng này có chút ngột ngạt. Bầu bì thế này sợ là có phần không ổn. Dạ, không sao đâu bà. Con ở cũng quen rồi. Với cả con ở một mình cho nên cũng thoải mái lắm. Các anh chị khác còn phải ở chung với nhau kìa. Bà Hỏa cười cười. Đúng rồi. Ở riêng một mình thì mới có cháu cho ta bồng chứ. Đào Nương thẹn đỏ mặt. Bà Hỏa bước ra ngoài. Nói vọng vào. Tắt đèn đi ngủ sớm nhá. Mai còn dậy sớm đấy con ạ. Đào Nương dạ vâng. Đi đến tắt đèn. Đoạn leo lên giường nằm xuống. Cô nghĩ, cái tình của bà Hỏa dành cho cô như là mẹ con ruột thịt, cũng một phần vì cô đang mang trong mình giọt máu của Hỏa ra. Lại là phận Đào Hát. Cũng đã mấy hôm rồi, cô không gặp Hoàng. Anh có đôi ba lần đến thăm cô nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Rồi lại đi ngay. Sắp tới, hình như anh có kỳ thi rất quan trọng. Anh tập trung lo cho việc học hành. Cốt cũng là để làm vui lòng cha mẹ. Nằm ở trên giường, cô khẽ đặt tay lên bụng, như đang muốn giao tiếp với đứa con. Miệng cô lẩm bẩm, khẽ hát một giai điệu quen thuộc. Nắng sớm chiếu xuyên qua những kẽ lá, tiếng gà gáy vang lên như tiếng chuông báo thức cho cả đoàn. Nghe đâu sớm nay có đoàn quan lớn về xóm, có ghé ngang qua đây xem hát, cho nên chú Hỏa bận bịu chăm lo chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Ấy chứ lỡ mà đắc tội với các quan thì khác nào rước họa vào thân. Lại là bọn Việt gian và bọn Tây, làm chúng nó phật lòng thì đừng hòng mà nói lý lẽ. Chúng nó thích, có khi chúng nó giết cả đoàn chứ chả chơi. Mọi người vừa thức dậy đã vội vàng ăn uống rồi hóa trang. Đào Nương cũng tất bật chuẩn bị trang phục cho hết người này đến người khác. Bây giờ mọi người đổ dồn về khu vực trang điểm, nhưng lại có bóng người lén lút. Đi nhanh về hướng phòng của Đào Nương, ẩn vào bên trong. Bẵng đi một lúc, kẻ ấy ra ngoài. Họ đưa mắt, nhìn xung quanh cảnh giác. Bước nhanh qua rồi mất hút, không ai phát hiện ra. Một lúc sau vở diễn đã được khai màn, Tư Hiền lần này lại thủ vai chính. Con Hà đưa mắt nhìn Đào Nương đang chỉnh trang đồ cho mình, rồi lên tiếng như hối. Nhanh cái tay lên xem, sắp đến lượt tao ra hát rồi đấy. Đào Nương cúi mặt không nói, tay liên tục chỉnh sửa mũ mão quần áo nhanh nhất có thể. Con ả hất tay Đào Nương ra, rồi vội vàng lao lên sân khấu. Giọng ca con ả cất lên làm cho đám quan sai bên dưới vỗ tay bôm bốp. Đào Nương đứng nhìn theo mà thở dài, tiếc nuối nhớ nhung. Nếu như không bầu bì, thì bây giờ cô đang đứng trên sân khấu hát từng nhịp, bước từng bộ tấn. Chăm chú nhìn theo từng bước diễn của Tư Hiền, Đào Nương bỗng nhiên cảm thấy đầu óc như choáng váng, trời đất như quay cuồng. Cô đột nhiên ngã vật ra bất tỉnh. Mọi người xung quanh thấy cô ngất thì vội vàng tới lay lay, tưởng cô trúng gió, vội vàng gọi bà bếp lên. Thế nhưng không phải. Sau khi cắt lễ xong thì thấy máu ở trong người cô bình thường, chích máu ngón tay ra thì cũng không thấy bầm đen. Bà Hỏa lo lắng đi tới, thấy Đào Nương nằm vật như vậy thì hốt hoảng: Đưa con bé về phòng xem nào, đưa con bé về phòng xem nào. Mấy người trong đoàn vội khiêng Đào Nương về phòng, đặt cô nằm lên giường. Bà Hỏa hối: Đi mời ông Đốc về đây, nhanh lên, mời ông Đốc Tờ về đây. Bà đưa tay đặt lên trán Đào Nương lo âu: Sao lại thế? Đã bảo đừng có thức đêm rồi. Cả người Đào Nương vã mồ hôi, tựa như đang lên cơn sốt. Bà Hỏa dùng khăn lau khắp người cô. Chẳng mấy chốc, ông bác sĩ đã được mời đến. Ông khám đi khám lại, rồi nói: Tình trạng của cô ấy tạm thời không sao, do bầu bì cho nên thể chất yếu. Trong thời gian này cố gắng nghỉ ngơi, hạn chế làm việc nặng và thức khuya, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và cả đứa bé trong bụng. Chú Hỏa nghe tiếng cũng đi vào hỏi dồn: Con bé làm sao? Thế cái thai có ảnh hưởng gì không? Ông Đốc Tờ lắc đầu, nói lại một lần nữa cho chú Hỏa nghe về tình trạng của Đào Nương. Biết sự tình cũng không còn nguy hiểm, ông Đốc Tờ kê mấy đơn thuốc an thai rồi được người của rạp hát đưa về. Đào Nương cả người run cầm cập. Trong cơn ác mộng, cô mơ màng thấy những cái bóng đen ghim chặt từng cái kim nhọn vào đầu cô. Cô đau đớn dãy giụa, hai tay cô cào cấu muốn đẩy những cái bóng ấy ra, nhưng cô bị trói chặt ở bên giường. Đào Nương cố nhìn cho rõ, nhưng những khuôn mặt kia đen đúa, chỉ có con mắt đỏ ngầu sáng rực nhìn cô chừng chừng. Trong tay của cái bóng đen rút ra một bó kim nhỏ, rồi cứ từng cái đâm vào Đào Nương, vừa đâm vừa nở nụ cười ma quái, ánh mắt trợn ngược hung bạo. Bị những mũi kim đâm đau nhói, Đào Nương gào thét: Đừng mà, đừng mà. Người kia bấy giờ mới từ từ đứng lên, cất tiếng cười khanh khách: Đoạn chỉ loáng một cái đã biến mất. Đào Nương nằm ở đấy, tay bị trói chặt. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để cho cô đau đớn vì những mũi kim ghim mạnh vào đầu. Bấy giờ cô nhận ra cô đang nằm trong chính căn phòng của mình. Từ đâu xuất hiện mấy cái bóng trắng, chúng nó đứng quanh cô nhìn cô chằm chằm rồi cười khanh khách. Đào Nương hoảng sợ nhắm mắt. Bỗng có một bàn tay của ai đó đặt lên vạch mắt cô ra, một mũi kim lóe sáng, đầu kim nhọn đang từ từ đưa xuống dí sát vào con ngươi cô. Đào Nương khiếp hãi mà hét lên: Không, không, không. Bóng đen không quan tâm đến tiếng hét của Đào Nương, mũi kim cứ chậm rãi dí xuống. Trong con người đã hiện rõ lên cái đầu mũi kim nhọn hoắt, lạnh lẽo. Hai mí mắt cố muốn khép lại, nhưng bị ngón tay của kẻ kia vạch ra. Khi mũi kim đã dí sát đến con người thì dừng lại. Đào Nương bây giờ đứng chồng, không cả dám cử động. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để cho mũi kim rạch một đường. Người kia cười cười: Mày phải chết, mày phải chết. Dứt lời, mũi kim bất ngờ rời khỏi con ngươi mà đâm mạnh vào giữa trán của Đào Nương. Khi mũi kim vừa đâm vào thì toàn thân Đào Nương giật lên một cái, rồi đổ vật xuống, hai mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào bóng đen. Cái bóng đen đứng đó hả hê nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Sau đó nó cười khanh khách, nó đưa tay từ từ vuốt lên mặt của Đào Nương. Nó đặt tay ở trên mắt của cô, vuốt mắt cho cô nhắm chặt lại. Đào Nương, Đào Nương, tỉnh lại con ơi, con làm sao thế này, con làm sao thế này? Bà Hỏa đang ngồi thì bỗng nhiên thấy Đào Nương lên cơn co giật. Bà hốt hoảng cố giữ chặt cơ thể của cô, miệng gọi tên nhưng vô vọng. Cả người của cô cứ giật đùng đùng, tựa như lên cơn kinh phong. Bà Hỏa hoảng hốt, có ai không? Có ai ngoài đó không? Cứu với, cứu với. Tất cả diễn viên đang tập trung cho vở diễn. Tiếng đờn, tiếng trống vang lên cùng với tiếng gào thét của bà Hỏa. Lúc này may sao bà bếp đang dọn cái khay trà, đi ngang qua phòng thì nghe tiếng của bà Hỏa, vội vàng chạy vào. Thấy bà Hỏa đang cố giữ chặt Đào Nương. Bà ơi, sao thế? Bà Hỏa giọng hốt hoảng, giữ con bé lại, nó lên cơn kinh phong rồi, giữ con bé giúp tôi. Bà bếp giữ chặt cơ thể của Đào Nương đè xuống. Hai người đàn bà cố lắm mới giữ cho Đào Nương không bị co giật. Một lúc sau, Đào Nương mở trừng mắt, vừa nhìn thấy hai người thì hét lên, đừng mà, đừng mà. Trong cơn mê man, cô cứ ngỡ là hai người đàn bà kia đang cố cắm kim vào người mình. Không, đừng mà, tha cho tôi, tha cho tôi. Bà Hỏa hốt hoảng, Nương ơi, bà đây bình tĩnh, Nương ơi, mẹ. Bà Hỏa ôm chặt lấy Đào Nương, bà bếp cũng giữ chặt lấy chân cô. Bị cả hai kẹp chặt, Đào Nương bấy giờ mới thôi dãy giụa, nhưng vẻ mặt vẫn còn hoảng hốt, ánh mắt ngờ ngạch nhìn mọi thứ trong phòng. Một lúc lâu, thấy cô không còn dãy giụa nữa, hai người mới từ từ buông ra rồi dìu cô nằm xuống. Bây giờ ánh mắt của Đào Nương đã hữu thần hơn, nhìn bà Hỏa rồi rưng rưng chảy giọt lệ. Bà bếp hỏi, con bé nó bị làm sao ạ bà chủ? Bà Hỏa lắc đầu, vẻ mặt lo âu. Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy nó đổ mồ hôi, tôi mang khăn ấm tôi chườm cho nó, rồi nó giật đùng đùng. Tôi hốt quá, cứ giữ chặt con bé đâu có biết chuyện gì. Đào Nương thều thào, bà ơi, người ta muốn giết con. Khuôn mặt của Đào Nương hiện lên sự sợ hãi. Tưởng cô mê sảng, bà Hỏa lên tiếng trấn an, được rồi, có ta ở đây rồi, không ai giết được con, không ai giết được con cả. Đào Nương lúc này run lên cầm cập, cô đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau đớn của mình. Bà ơi, người ta dùng kim đâm vào đầu con, đau lắm bà ơi. Hai người đàn bà giật mình hoang mang, bà Hỏa vội hỏi, sao, ai đâm kim vào đầu con, là sao? Đào Nương lắc đầu lia lịa, cả người co rúm. Con không biết, nó đâm kim vào đầu con, nó nói. Bà Hỏa hỏi dồn, ai, nó nói gì? Đào Nương đột nhiên ngồi bật dậy, mắt nhìn chừng chừng, đưa tay túm chặt lấy bờ vai của bà Hỏa mà gằn giọng, mày phải chết. nó nói mày phải chết, mày phải chết. Ánh mắt của Đào Nương lúc này đờ cả đi, cô cười khanh khách, cô rít lên làm cho bà Hỏa cũng run rẩy. Nương ơi, con. Đôi mắt của Đào Nương đột nhiên đứng tròng. Trong mắt của cô hiện lên hình ảnh của cái bóng đen lúc nãy đang đứng ở ngay góc phòng mà nhìn cô chằm chằm. Nó nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Đào Nương kinh hãi bỏ lui lại trong giường, tay cầm cái gối che mặt, chỉ vào góc nhà. Nó kìa, đừng mà. Bà bếp sững sờ, bà Hỏa choáng váng, nhìn vào góc tường thì có thấy gì đâu, ngoài bộ quần áo diễn đang treo lơ lửng. Đào Nương vẫn cứ run cầm cập làm nhảm, Đừng mà, đừng đâm kim vào đầu tôi, đừng đâm kim vào đầu tôi. Bà bếp lắc đầu giọng run run. Bà ơi, tôi nghĩ có khi cô Đào bị cái gì? Bà bếp nhốt nước bọt. Bị ma ám đấy bà. Bà bếp vừa dứt lời thì Đào Nương hét lớn. Không, nó là quỷ đấy, không phải là ma đâu, nó là quỷ đấy. Cô kích động, cô đột nhiên đứng bật dậy trên giường. Trong mắt cô cái bóng đen nó đang đến gần. Đào Nương khiếp hãi, lao người chạy ra chui vào góc tường. Đừng mà, đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần tôi. Hai người đàn bà vội vàng chạy theo giữ chặt Đào Nương. Nhưng cô cứ giãy giụa tháo chạy. Cô chạy hết góc này sang góc khác, miệng la hét xin tha. Hai bà già đuổi theo mệt đứt hơi mà không bắt được cô. Cánh cửa mở tung, Đào Nương vội vàng tông mạnh vào người vừa mở cửa rồi ngã lăn ra đất. Hai bà già lao tới giữ chặt lấy cô. Người kia cũng loạng choạng, đưa tay bám lại mới đứng vững được. Chuyện gì thế này? Là chú Hỏa. Bà Hỏa nhìn chồng lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Đào Nương vẫn cứ dễ đành đạch. Đừng mà, tránh ra, đừng mà, đừng mà. Cô cố thoát khỏi tay hai bà già. Chú Hỏa hốt hoảng lao tới, vung tay đánh thật mạnh vào sau gáy của Đào Nương. Đào Nương nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Chú Hỏa vội vàng bế xốc Đào Nương đặt lên giường, quay sang nhìn vợ mình mà thở dài lắc đầu. Bà Hỏa mếu máo, bà bếp thì sững sờ. Rốt cục là có chuyện gì thế? Bà Hỏa run run đi tới, ngồi xuống bên giường đưa tay nắm lấy tay của Đào Nương, rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho chú. Chú Hỏa nghe qua, đôi mắt cau chặt lại, trong mắt hiện lên cái gì đó. Bàn tay của chú siết lại, đoạn nhìn vợ, rồi nhìn Đào Nương. Chú lặng lặng đứng dậy, chỉ nói với vợ một câu. Đừng để chuyện này lộ ra ngoài đi. Xong quay người bỏ đi. Bà bếp đứng chết lặng một lúc rồi cũng xin ra ngoài, khép cánh cửa lại. Bà có cảm giác như sắp sửa có cơn đại họa chuẩn bị trút lên gánh hát. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ xảy ra cái chuyện tâm linh ghê rợn như vậy. Bà Hỏa ngồi đó, tay vuốt ve khuôn mặt của Đào Nương, rồi lại rưng rưng nước mắt xoa cái bụng của cô. Cháu của ta. Hai vợ chồng bà chỉ có mỗi một mình cậu Hoàng là con trai. Nay có một đứa cháu nội, vợ chồng lại có thêm niềm hy vọng mới. Thấy Đào Nương đã ngủ ngon giấc, bà kéo cái chăn lên đắp ngang người cô rồi rón rén ra ngoài. Bên ngoài kia vở diễn cũng đã gần đến hồi kết. Một vài diễn viên đã thay y phục rồi tẩy trang. À Tư Hiền từ sân khấu bước ra chạm mặt bà Hỏa, ánh mắt bối rối, đi ngang qua mặt bà mà không cả thèm chào hỏi. Thay vội bộ y phục xuống rồi đi tẩy trang. Những người xung quanh đang bàn tán về việc Đào Nương ngất xỉu. Tư Hiền nghe thấy thì liền hỏi. Con Đào nó bị làm sao? Mới đây, bị ngất ở chỗ đầy này, đưa nó về phòng rồi. Tư Hiền cười thầm trong bụng rồi vênh cái mặt. Sao nó không chết quách đi chứ? Mang cái thai ấy rồi ăn vạ, chả được cái nước nôi gì, gớm. Nghe Tư Hiền độc mồm độc miệng, anh Châu lên tiếng chen ngang. Sao chị độc mồm thế? Dù gì người ta cũng có làm gì chị đâu. Tư Hiền đưa tay lau lớp phấn. Thế tao chửi mày à? Hả? Hả? Liên quan đến mày đấy. Nó chết chưa? Chết chưa? Người ta có thai rồi đấy, 5 tháng rồi đấy. Mày vẫn còn tơ tưởng đấy. Anh Châu tức lắm, nhưng biết tính khí con ả này nó khó ưa, anh cũng chẳng muốn dây dưa làm gì. Anh im lặng quay người tiếp tục tẩy trang. Con ả nó không muốn để Đào Nương yên ổn một giây một phút. Sau khi lau đi lớp phấn, thấy trời đã quá trưa, lúc mọi người đang nghỉ, con ả lần mò đến căn phòng của Đào Nương, khẽ gõ cửa. Đào, Đào à, Đào ơi. Không thấy có ai trả lời, con ả từ từ đẩy cửa bước vào. Thấy Đào Nương đang nằm đó, đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Tư Hiền có chút giật mình khựng lại. Đào, Đào. Đào Nương từ từ nghiêng đầu nhìn sang Tư Hiền, đôi mắt vẫn trợn lên không có tiêu cự. Tư Hiền run run. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Đôi mắt của Đào Nương khẽ dịu lại, nghiêng đầu tiếp tục nhìn đau đớn trần nhà. Cô cất giọng thều thào: "Chị Tư, có chuyện gì thế?" Tư Hiền bước tới nhưng không dám gần. Chị nghe tin là em không có khỏe, chị đến thăm." Giọng của Đào Nương vẫn thều thào: "Chị tới đây, tới ngồi với em." Tư Hiền có chút hoảng hốt. À, không nghĩ tới Đào Nương lại ra tình trạng này, trông cứ như là một xác chết biết nói. Tư Hiền ngồi xuống bên giường. "Chị ơi, em mệt quá." Tư Hiền nhoẻn miệng cười, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sợ sệt. Con ả thấy Đào Nương yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt, thì cười thầm trong bụng, lên tiếng tỏ vẻ như quan tâm: Em làm sao thế? Sao lại nằm thế này?" Đào Nương chụp lấy tay Tư Hiền, khiến con ả giật mình rụt tay lại. Đào Nương chỉ vào góc nhà: Nó muốn giết em, nó muốn hại em." Tư Hiền nhìn theo, thế nhưng chẳng có ai cả. Ai muốn hại em nói ai đấy?" Đào Nương tay vẫn chỉ: "Là nó. Chị không thấy à? Nó đang cầm kim kìa. Nó đang cầm kim đó." Rõ ràng làm gì có ai. Tư Hiền đoán hay là Đào Nương mê sảng, hay là dấu hiệu nó sắp bị điên. Tâm địa con ả thâm độc, nghĩ tới nếu như Đào Nương mà điên thì chắc chắn ở đây không còn ai chắn đường ả nữa. Tư Hiền cúi người xuống thỏ thẻ vào tai Đào Nương: "Này, em sắp điên à? Thôi thế thì chết rồi. Em mà điên thì làm sao mà hát đào với chị? À mà này, còn cả cậu Hoàng nữa, người em yêu ấy. Thấy em điên, cậu theo người khác rồi. Nghe đâu là theo tiểu thư đài các nhà quan đấy. Chứ ai mà đi cưới con điên về làm vợ? Ai mà đi cưới con điên về làm vợ? Cưới con điên về làm vợ làm gì? Hả?" Tư Hiền liên tục nhắc đi nhắc lại câu cuối: "Không một ai cưới con điên về làm vợ." Điều này làm cho Đào Nương kích động. Bình thường khi mang thai, tinh thần đã có chút không ổn định, bây giờ lại bị người ta dùng bùa ngải hãm hại, lại thêm con ả này nó có gì dầm vào tai những lời thâm độc. Đào Nương đột nhiên chồm dậy, đôi mắt nhìn trừng trừng, rồi ôm đầu hét lên: "Không, không!" Tiếng hét làm cho Tư Hiền giật bắn mình, hoảng hốt. Tiếng hét lớn làm cho những người bên ngoài nghe thấy. Đào Nương hai mắt trợn trừng, quay lại túm vai Tư Hiền mà cười khanh khách: "Không, không, tao không điên. Tao không điên. Cậu Hoàng không bỏ tao đâu. Không bỏ tao đâu. Tao không điên đâu. Tư Hiền chết điếng. À, nhìn chằm chằm vào Đào Nương, miệng ú ớ: Đúng. Em không điên. Em không điên." Đào Nương chợt ngửa cổ lên mà cười khanh khách. Ở cái cần cổ của cô nổi lên những cặp gân xanh trông hết sức đáng sợ. "Đúng vậy. Tao không điên. Tao không điên. Tao còn hát được mà. Tao hát cho mà nghe." Đào Nương buông Tư Hiền ra rồi đứng dậy. Con ả một phen khiếp vía. Đào Nương bước xuống giường, chỉ tay về khoảng không trước mặt: "Mày, cả mày nữa nhá. Chúng mày ngồi đấy tao hát cho nghe nhá. Tao hát hay lắm đấy. Thật đấy." Dứt lời, Đào Nương vừa múa may vừa hát. Ánh mắt của cô bây giờ chẳng còn thần hồn, khuôn mặt cứ dại cả ra. Đào Nương tấn rồi bộ, thực hiện động tác bước lên ngựa, tay cầm cương, tay kia giơ cao cầm roi. Tư Hiền hoảng hốt, từ từ lùi ra cửa. Lúc này những người bên ngoài nghe tiếng la hét của Đào Nương kéo tới xem. Vừa đẩy cánh cửa vào thì thấy Tư Hiền đang nép một góc. Đào Nương thì cứ thế giật cương ngựa, mà chạy quanh phòng. Tiết Đình San, Tiết Đình San, ta là Huê nữ, ta là Huê nữ Phàn Lê Huê đây. Đám người há hốc mồm. Lúc này thực sự là Đào Nương đã hóa đen. Cô còn đang diễn tuồng Tiết Đình San cầu Phàn Lê Huê. Cảnh trước mắt khiến cho mọi người sợ sệt. Đào Nương chạy thêm mấy vòng thì chợt khựng lại. Bớ giặc tô, xem Phàn Lê Huê diệt trừ ngươi, diệt trừ ngươi. Nói đoạn, Đào Nương chụp lấy cây chổi lao tới đập thẳng vào người ngoài. Họ bỏ chạy tán loạn. Đào Nương quay sang nhìn Tư Hiền rồi cầm chổi lao tới vụt tối bụi. Tao đã bắt được một tên giặc tô này, tao bắt được một tên giặc tô này. Tư Hiền bị đánh đau kêu oai oái. Sao lại đánh tao? Con điên này, con điên. Tư Hiền bị đánh liên tiếp làm cho con ả đau đớn mếu máo. Đào Nương giơ cái chổi lên toan đập mạnh xuống thì khựng lại. Đôi mắt cô nhìn chừng chừng vào góc tường, tay buông lỏng, cái chổi tự do rơi xuống. Đào Nương lắc đầu lia lịa, đưa tay ôm đầu mình. Đừng có đánh tôi, đau lắm. Đào Nương ngồi sụp xuống mếu máo. Ở bên ngoài, vợ chồng chú Hỏa cũng chạy tới. Thấy Đào Nương đang ôm đầu khóc lóc, bà Hỏa lao vào ôm chặt lấy con. Con ơi, sao lại thế à con, lại nữa à con ơi. Chú Hỏa chết lặng. À Tư Hiền thì run run muốn rời khỏi đây. Bà Hỏa trợn mắt. Mày làm gì con tao? Mày phải không? Mày làm gì con tao? Tư Hiền nốt nước bọt, vẻ mặt sợ sệt nhìn bà Hỏa. Con có biết đâu, lúc nãy con đến hỏi thăm Đào Nương, nhưng mà nó điên, nó đánh con đây này. Bà Hỏa quát. Mày nói láo, mày làm hại con tao, mày làm hại cháu tao. Tư Hiền lắc đầu lê lệ, run run. Bà ơi, con không có hại nó đâu, không phải con bà ơi. Chú Hỏa lên tiếng. Mày đi ra ngoài về chỗ của mày đi. Tư Hiền vội vàng cúi đầu tạ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Tuy con ả này sợ, nhưng trong lòng của nó đang thầm vui sướng vì đã đạt được mục đích. Rồi tới đây, cậu Hoàng chắc chắn sẽ rơi vào tay ả. Chú Hỏa quay sang nhìn đám người lấp ló ngoài cửa. Các người cũng thế, ai về chỗ đấy đi. Con bé nó không được khỏe, nghỉ ngơi đi, tối còn diễn. Đám người cũng vội vàng giải tán, nhưng chú Hỏa cũng chẳng thể nào ngăn được những lời bàn tán xôn xao. Chú nhìn vợ. Rốt cục là chuyện gì thế này? Nó bị làm sao? Hay là thực sự nó điên rồi? Bà Hỏa không nói không rằng, chỉ ôm chầm Đào Nương mà khóc lóc xót xa. Chú Hỏa thở dài rồi nói. Tình trạng này không thể để nó ở rạp hát của mình được. Chuyện này đồn ra ngoài thì có mà khổ. Bà Hỏa quay lại nhìn chồng, nước mắt giàn giụa. Thế bây giờ phải làm thế nào? Không cho nó ở đây thì rồi cháu nội của tôi phải làm sao? Chú Hỏa thở dài, khuôn mặt đăm chiêu. Cho nó vào bệnh viện, để bác sĩ Tây người ta lo. Sáng mai lại có đoàn quan đến xem hát. Thôi thì chiều mai đưa nó đi, giờ cứ nhốt nó ở đây đã. Nói đoạn, ông lại bước ra ngoài, để lại bà Hỏa và Đào Nương. Dìu cô nằm xuống giường, bà Hỏa cứ thế mà ngồi thất thần, đưa mắt nhìn ra xa xăm. Bà thở dài sườn sượt. Bà đã hy vọng là sau khi thuyết phục được chồng nhận đứa con dâu và đứa cháu nội này, thì hạnh phúc sẽ đến với gia đình nhỏ bé, đến với danh gánh hát. Nhưng nào ngờ sự việc lại gian nông nỗi này. Khổ thế chứ lệ. Thank you. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái bối cảnh làng quê của miền Tây được vẽ ra trong cái giai đoạn khả năng đây là thời Pháp thuộc. Khả năng là thời Pháp thuộc. Tôi thấy nó na ná như ở trong cái giai đoạn cái bối cảnh của bộ phim Đất Rừng Phương Nam đó các bạn. Nó kiểu kiểu trong giai đoạn đó có rất là nhiều những cái gánh hát bội, có những gánh hát thì đi biểu diễn ở khắp nơi, người ta gọi nó giống như gọi là gánh hát rong ấy. Nhưng cũng có những gánh hát thì họ dựng rạp ở một nơi cố định để phục vụ bà con của một khu. Cái này thì chúng ta không được chứng kiến trực tiếp, nhưng qua sách báo, qua những phim tài liệu thì mình cũng đã từng đọc rất là nhiều về những cái ông đạo, rồi về những cái gánh hát bội, rồi kể cả những cái gánh mãi võ Sơn Đông ở trong những cái giai đoạn đó. Tôi rất là thích, tại vì những cái bối cảnh ở cái giai đoạn đó nó của con người miền Nam lúc đó cảm giác con người ta hào sảng lắm. Anh nghĩ là Huy rồi đã phải nghiên cứu rất là kỹ về những cái tư liệu này thì mới xây dựng được như thế. Anh rất là thích cái cuộc sống của con người miền Nam trong giai đoạn đó. Họ hào sảng mà mọi thứ nó êm đềm. Nếu như nói thật lòng, nếu như không có bọn giặc giã, không có cái nạn giặc giã, thì có lẽ là cuộc sống như vậy nó là một cái cuộc sống quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Quá là tuyệt vời. Anh thích cái bộ phim Đất Phương Nam, kể cả trong truyện có một cái phân đoạn đi săn cái chim gáy, đến cái mùa đi săn cái chim gáy, họ những cái người họ cầm những cái cây gây xào á, nên là sau đó là anh đã phải tò mò, anh phải lên trên YouTube, anh có một cái người bạn làm một cái kênh vlog về dân dã của miền Tây ấy. Thì anh nhờ bạn ấy bảo là hôm nào có ông mà rảnh rỗi không quay cái clip về săn đi bẫy cu gáy đúng theo cái kiểu như vậy. Thế thì anh ấy cũng quay lại và rất là thích. Chú Hello với Mọt, anh Hello Đức, là một là sẽ buộc một vài cái con chim cu mồi ở dưới cái đồng cỏ lau đó. Đó, hai là sẽ thổi một cái, nó gọi là cái ống tù, cái tiếng thành cái tiếng như cái tiếng con cú gáy nó gọi bầy. Thế là nó bay đến thì không dùng lưới mù đâu các bạn. Họ dùng, nếu mà theo đúng cái cách ngày xưa, là họ dùng một cái xào rất là dài và cái đầu nó cái độ đàn hồi, thế là họ lắc như vậy, thế con nào bay vào là sẽ bị cái đầu của cái xào đó nó vụt vào là rụng xuống. Thế mà một đêm bắt phải được mười mấy 20 con. Thế nhưng loại đấy thì phải thịt luôn rồi, bởi vì nhiều đập như thế là nó bị thương, loại đấy thì thịt luôn. Còn nếu như mà ví dụ răng lưới mồ hoặc răng những cái bẫy chụp đó, viết cái cốt đó đi, nghe có vẻ hay đó. Đấy Mọt. Nếu mà răng những cái lưới mù hoặc lưới chụp thì có khi còn để được. Nhưng mà răng cái lưới kiểu đấy thì nó hơi, nếu mà để về lâu về dài nó hơi tàn phá. Thế nên là anh rất là thích cái bối cảnh đó. Rồi những cái người nông dân rất là hào sảng. Mà trong cái bối cảnh đó, đặc biệt là còn có những, bởi vì là thời loạn mà, họ có những cái gọi là gì, gọi là cướp thì không đúng nhỉ, nghĩa quân. Họ có những cái nghĩa quân, tức là chính những cái người nông dân vì quá khổ, quá bị đàn áp bởi địa chủ phong kiến, bởi cả bọn giặc Tây, một cổ răm bảy chồng, họ dẫn nhau vào rừng cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đó. Thì anh rất là thích đọc mấy cái tác phẩm của Hồ Biểu Tránh, nó cũng có nói đến một phần như thế, rất là thích. Cảm giác con người người ta hào sảng dã man luôn. Anh nghĩ là anh sẽ hợp với cách sống của người miền Tây như vậy. Hồi nãy thì có anh Hưng nói là cái âm thanh, thì nói thật là em cũng, hay là do cái cách đọc của em, Phải nhờ anh chị em góp ý xem là để mình fix nó như thế nào, khi mà lúc thì nó to, lúc thì nó nhỏ. Tại vì nói thật với anh chị em là mình đeo tai nghe này này, mình đeo tai nghe này thì mình thấy mọi thứ nó ổn, hay là do cái tai nghe của mình nó là tai nghe đẻo, thế nên là cái quãng âm thanh của nó không được rộng nên mình nghe thấy nó bình thường. Nhưng nhiều, rất nhiều anh chị em, thậm chí hôm nọ có anh còn vào hẳn trong fanpage, anh ấy chửi là lúc thì mình đọc to, lúc thì mình đọc nhỏ. Thì cái này thật sự là em, anh Hưng ạ, em cũng đang rất đau đầu về cái vấn đề này thật. Em rất đau đầu về cái vấn đề. Đức ơi, để mai hôm khác nha, anh đang để anh xin cái ý kiến của anh chị em cái này đã Đức. Anh sẽ chỉ cho cái cách đẻ con gái. Không thì rảnh rỗi cứ đi hỏi anh Huy trước đi, anh Huy thì sẽ chuẩn hơn. Anh thì vẫn đẻ ra con trai. Thật, tôi rất đau đầu về cái vấn đề âm thanh. Có anh chị em kêu là lúc nó to, lúc nó nhỏ. Tại vì cái cách của mình là diễn đọc, thế nên có đôi lúc, thế bây giờ diễn đọc cái cảnh mà người ta đang, nó đang hét lên thì chẳng nhẽ lại bảo là lại đọc là lúc ấy tình trạng đang cực kỳ nguy hiểm. Cô Đào hét lên: "Này, mày đang làm gì đấy?" Thì nói thật ra thì đọc như thế cũng được thôi, nhưng mà nó lại không mang cái màu của diễn đọc. Khi mà cô Đào hét lên phải là: "Này, mày đang làm gì đấy?" thì nó mới là diễn đọc. Chứ còn mà: "Này, mày đang làm gì đấy? Mày vào đây làm gì? Tại sao mày lại vào đây? Mày cút ra ngoài kia ngay." Thế thì nó cũng có thể là nghe được, nhưng nó là đọc. Thì thật tôi cũng rất là đau đầu về cái vấn đề này, và thật sự là rất mong anh em sẽ cho những cái tư vấn. Và ví dụ ở đây có anh em nào mà làm chuyên về âm thanh mà hiểu ra cái vấn đề của nó thì giúp mình xử lý với. Chứ mình cũng trong suốt thời gian qua nhiều lúc cứ ngồi không là lại chỉnh phích, thế nhưng mà nó vẫn chắc là vẫn chưa được, vẫn làm cho nhiều anh em khó chịu. Nên là mình cũng rất là áy náy. Nó có thì tất nhiên có những người thì góp ý nhẹ nhàng như anh Hưng vừa rồi thì em cũng rất là cảm ơn. Có những người khó tính họ vào chửi, bữa nọ có anh vào anh chửi ghê lắm. Anh chửi thằng chó này nọ, anh chửi mày là thằng thế này thế nọ, mày chết đi thế này nọ. Thôi thì hôm đấy tôi vẫn cứ nhẹ nhàng, em xin lỗi, em rút kinh nghiệm. Tôi vẫn nhẹ nhàng luôn, dạo này tôi không biết làm sao hay không ạ. Dạo này tôi bị làm sao ấy, tôi nhẹ nhàng lắm, tôi lại nhẹ nhàng: "Vâng, em xin lỗi, em rút kinh nghiệm." Thế mới lạ chứ. Thậm chí là vợ tôi còn bảo là, vợ tôi cũng đọc thấy mà. Vợ tôi đọc thấy tôi nhẹ nhàng comment lại xin lỗi như thế, vợ tôi còn bảo là: "Dạo này ông này ông bị điên mẹ rồi. Ông ấy bị cái gì đập vào đầu rồi." Không, cái đứng hình thì nói thật là anh rừng nó bé heo. Ở bên Facebook và YouTube, nói chung là các mạng xã hội bây giờ người ta không khuyến cáo cái việc hút thuốc lá. Thế nên là anh rừng hình để anh hút thuốc lá đó. Cái này là anh nhận nha bé heo, nó không phải ló lác đâu. Anh rừng hình để anh hút thuốc lá đó. À, Đông Tà, anh thì anh cũng nghe bằng cái tai nghe của anh thì anh cũng thấy bình thường. Nhưng mà thú thật là có nhiều anh em họ cũng, ví dụ bảo một hai người thì thôi, nhưng mà cũng có nhiều anh em bảo là khó chịu về cái điều đó. Thì một hai người thì không nói, nhiều người thì chắc chắn là lỗi ở mình rồi. Thì anh cũng thật sự là anh muốn xem cái vấn đề nó ở đâu. Giá như kể như mà bây giờ có một bạn nào ở gần chỗ anh, có bạn nào ở gần chỗ anh mà biết được cái vấn đề như thế, mà lúc ngồi bên ngay bên cạnh để chỉ cho anh thấy: "À anh ơi, đây này em chỉ cho anh xem cái đoạn này như thế này này", thì có khi là anh sẽ hiểu ra vấn đề ngay. Nhưng mà tiếc quá, chả có ai gần. Thì nếu mà anh em nào mà có thấy cái vấn đề như thế thì cụ thể như thế nào ấy, thì anh em, tôi nhờ anh em như này nhá. Anh em tìm đúng cái đoạn như thế đấy, anh em quay lại video cho tôi và gửi qua inbox Facebook cho tôi nhá, để tôi xem nó như thế nào ấy. Đổi lại cái video Facebook, anh em quay lại cái video cho tôi, chỉ rõ cho tôi xem là đấy, nó như thế này này, đấy, nó như thế này, nó khó chịu như này này, nó to lên như này này, kiểu như thế. Sau đó là gửi qua Facebook cho tôi để cho tôi xem là cái vấn đề nó như thế nào. Thì khi mà mình thực sự nhìn thấy vấn đề thì mình mới tìm được cái cách để xử lý chứ. Ê, sao tự nhiên chạy vậy? Chứ bởi vì cái tai nghe của mình thì mình thấy nó bình thường. Thật. Cái này không phải là tôi không muốn sửa. Tôi rất muốn sửa. Nhưng mà tôi chưa biết cách sửa như thế nào. Tôi rất cần là anh chị em hỗ trợ. Đặc biệt là những anh chị em mà đang bị khó chịu vì cái điều đó. Thì tôi nhờ anh chị em tìm lại một số những cái video mà có những cái phân đoạn nó gây khó chịu như thế. Thì anh chị em quay video lại và chỉ rõ cho tôi, phân tích cho tôi xem là cái đoạn này nó như thế. Nó gửi cho tôi để tôi xem. Xem vấn đề nó như thế nào để tôi tiến hành xử lý. Mình chỉ cần biết lỗi của nó thì mình sẽ xử lý được. Chứ còn đây thì nói thật lòng là bởi vì cái hệ thống âm thanh bên mình thì mình thấy nó nó bình thường. Thật, mình không hiểu. À, nhạc nó to lên một giây là tắt. Thì cái Phạm Dương, cái đấy là lỗi do của anh. Do cái media player của anh đấy. Anh mở 4 cái tab media player thì có thỉnh thoảng nó bị lỗi. Nó anh giảm âm thanh đi rồi nhưng mà nó trượt cái con trượt ấy. Thì nó rồ lên phát thôi. Cái đấy thì có, anh biết rồi. Ok, Đức ơi, ngày mai nhá. Ngày mai anh em mình sẽ nói về cái vụ anh mình sẽ nói về cái vụ ấy nhá. Anh cũng thông báo rồi Sơn, anh đang đợt này anh bận quá cho nên là anh đang dừng cái thắp đèn kể chuyện đã. Anh bận quá, thật anh bận quá. Ok, ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về bí kíp sinh con gái cho ông Đức nhá. Còn bây giờ thì anh còn nhiều việc quá, anh thu nốt cái chị Cố đó chứ không nhớ đâu, đêm nó mất điện. Ở chỗ anh ban đêm nó hay mất điện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.